Xuyên Việt chi tu tiên, chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ thanh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sư huynh hắn muốn thành hôn. Này tin tức giống như kinh thiên cự lôi, một cái chớp mắt ở hắn đỉnh đầu nổ vang, thật sự là đem hắn chấn cái hôn mê. Sư huynh cùng hắn tương ngộ phía trước, cũng không hôn ước trong người, cũng chưa từng cùng ai định ra tình duyên, tương ngộ lúc sau hai người quanh năm làm bạn. Cũng không từng thấy hắn cùng ai phá lệ thân cận. Sư huynh hắn, đến tột cùng là muốn cùng người nào thành hôn? Từ Tử Thanh trong đầu ầm ầm vang lên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng phân biệt không ra là cái gì cảm xúc. Chỉ cảm thấy đã là kinh dị, lại có thập phần khủng hoảng, loáng thoáng có cái suy đoán, rồi lại khó có thể tin, không biết là toan là sáp. Là khổ là ngọt, hắn tâm cảnh rung chuyển. Trong đó tư vị, không thể ngôn nói. Kia lão giả nghe vậy, cũng là khiếp sợ, vẻ mặt liền hiển lộ ra tới. Bất quá hắn rốt cuộc là lão luyện người, lập tức đem khiếp sợ truyền vì kinh hỉ. Chân nhân muốn hành minh ước đại điển sao? Còn chưa chúc mừng chân nhân đại hỉ, không biết chân nhân song tu đạo lữ chính là. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Vân Liệt ánh mắt dừng ở bên cạnh kia áo xanh thiếu niên trên người, tức khắc hiểu rõ. Lão giả vội vàng cười nói, chân nhân đồng đạo lữ cùng đi, lão phu lại còn hỏi ra lời này, thật thật là hồ đồ. Hắn rất là thận trọng, liền lớn mật hỏi, vị này nói vậy đó là chân nhân thân truyền sư đệ, Từ Tử Thanh từ tiểu hữu bái. Từ Tử Thanh còn vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, chỉ bản năng cười cười, nói. Đúng là tại hạ, gặp qua đạo hữu. Lão giả phát hiện hắn thần sắc có chút không đúng, nhưng cũng không đi nhiều tư, chỉ nói. Nếu hai vị tin được lão phu, liền có lão phu dẫn dắt nhị vị tiến đến đặt mua tất cả sự việc. Lục kiếm chân nhân cùng lão phu cũng có bao nhiêu năm giao tình, định sẽ không làm nhị vị có hại chính là. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, làm phiền, lão giả, ha ha, cười, liền đem pháp trận mở ra. Thoáng chốc mật thất chung lại khai một chỗ hắc động, mấy người cất bước đi vào, liền lại thay đổi một mảnh thiên địa. Trước mắt là một mảnh vườn trái cây. Cầu tiên chi lộ cực kỳ dài lâu, một đường không biết phải có nhiều ít gian nan hiểm trở, muốn gặp gỡ bao nhiêu người tâm hiểm ác, âm mưu tính kế, cho nên cũng là cực kỳ cô độc, khó có thể chân chính tin tưởng người khác. Nhưng rốt cuộc sức của một người không đủ, liền có tông môn gút mắt, ích lợi giao triền, mà tu tiên người không dứt thất tình, lại có tình yêu kiều diễm, giai nhân thường bạn. Cũng bởi vậy có không ít người kết làm song tu đạo lữ. Nhưng này song tu đạo lữ, lại phân hai loại, một loại là chân chính sinh tử tương hứa giả, thường thường đem chính mình hoàn toàn hướng lẫn nhau rộng mở, có thể cho nhau tín nhiệm, tiên lộ vĩnh bạn. Mà một khi đạo lữ thân chết, liền phải bị chịu đả kích, thậm chí có người bởi vậy sinh thành tâm ma, hoặc là buồn bực mà chết, hoặc là đại thù đến báo, mới có thể tiếp tục đột phá. Loại này đạo lữ tình ý chân thành, toàn dựa cảm tình ràng buộc. Tự nhiên không hề cô độc, thông thường hai tâm nhất thể, đối địch khi ăn ý phi thường, khá vậy bởi vậy có cực đại nguy hiểm. Đệ nhị loại đó là tông môn gút mắt, ích lợi giao triền linh tinh. Thí dụ như hai cái tông môn liên hôn, thí dụ như hai người linh căn, thể chất thích hợp, lại thí dụ như mặt khác nguyên do, tóm lại không phải nhân tình yêu mà kết thành như thế quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này loại đạo lữ hơn phân nửa sẽ không hoàn toàn hướng đối phương rộng mở, bất quá là tu luyện đồng bọn, tín nhiệm là có, tình yêu không nướng, tuy cũng ở minh ước ước thúc hạ sẽ không lẫn nhau phản bội, nhưng muốn nói ăn ý linh tinh, lại là xa xa so ra kém người trước. Mà đạo lữ nếu là thân chết, chỉ lo tìm tiếp theo cái chính là, chưa chắc sẽ có cái gì tâm ma tồn tại. Tu luyện đồng bọn dễ có, thiệt tình khó được. Đệ nhị loại đạo lữ thường thường có thị thiếp vô số, đệ nhất loại đạo lữ lại thường thường một đời chỉ một đôi, cho nên tại đây to như vậy vô số lớn nhỏ trong thế giới, vẫn là đệ nhị loại đạo lữ chiếm đa số. Cùng lúc đó, cũng ở đủ loại nguyên do dưới, bất đồng đạo lữ minh ước khi, đại điển cũng có bất đồng quy cách. Đầu tiên đó là đại điển thượng dùng để chiêu đãi lai khách trái cây, liền rất có chú ý, tổng cộng chia làm tam đẳng. Đệ nhất đẳng trái cây 81 loại, đệ nhị đẳng 49 loại, đệ tam đẳng 36 loại. Trong đó trái cây càng là chân quý, tự nhiên càng có vẻ minh ước chi tâm thành ý. Cũng là bởi vì này, kia lão giả nghe nói Vân Liệt sắp sửa thành hôn việc, liền lập tức đem hắn đưa tới này vườn trái cây. Chỉ nghe lão giả nói, vườn trái cây tổng cộng có nhất phẩm linh quả 232 cây, nhị phẩm linh quả 3480 cây, tam phẩm linh quả 8000 cây, không vào phẩm linh quả mấy vạn cây, đều ở chỗ này viên trong vòng, từ quân tự chọn. Hắn nói xong, liền đem hai quả ngọc giản truyền đạt, bên trong tự nhiên đem giới vị, chủng loại, thuộc tính chờ nhất nhất tường thuật, thập phần chu toàn. Vân Liệt đem ngọc giản tiếp nhận, liền phóng một quả ở Từ Tử Thanh trong tay. Kia lão giả thấy thế, cười đến pha là ý vị thâm trường. Lão phu liền không quấy dày nhị vị, đãi chọn lấy ra sau, chỉ cần đánh ra một đạo chân nguyên, lão phu từ trước đến nay. Nói xong, liền thản nhiên rời đi. Từ Tử Thanh cầm ngọc giản, vẫn là có chút chinh lăng, đãi vô ý thức đem thần thức tham nhập ngọc giản, nhìn thấy bên trong rậm rạp linh quả phẩm loại lúc sau, mới phản ứng lại đây. Hắn nheo nheo ngón tay, ấp úng mở miệng. Sư huynh đây là, Vân Liệt tuy giác hắn thần sắc có dị, lại là đáp. Đại điển phía trên đường có linh quả lấy đãi lai khách, nếu ngươi ta thành hôn, tất nhiên là một người lựa chọn sử dụng 40 cây. Ngươi nhưng nhậm tuyển sở hảo, chỉ cần y theo ngũ hành chi thuộc lựa chọn 8 cây là được. Còn lại một gốc cây, tắc đương vì kim mộc song thuộc, ngươi nếu có lựa chọn giả, liền nói cùng ta biết. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy mỗi một chữ đều nghe được minh bạch, hợp nhau tới lại là có chút không hiểu. Sư huynh rõ ràng còn không biết hắn chi tâm ý, vì sao bỗng nhiên liền phải cùng hắn thành hôn. Tư Cập ngày đó ở bí tàng ma mà trung thân mật việc, hắn đầu ngón tay khẽ run, trong lòng càng thêm hoảng hốt. Từ Tử Thanh không biết như thế nào mở miệng, trần trờ nói. Người ta, thành hôn, có thể cùng sư huynh thành hôn, hắn trong lòng tất nhiên là vui mừng phi thường. Chỉ là sư huynh chi tâm. Lại là như thế nào? Hắn sớm nên minh bạch, lấy sư huynh tính tình, ngày đó đã cùng hắn như vậy, tự sẽ không ra vẻ không có việc gì, là phải cho hắn một công đạo. Nhưng như thế công đạo tuy hợp sư huynh bản tính, lại là làm hắn có chút không cam lòng. Nếu chỉ là vì cùng sư huynh thành hôn, hắn liền sẽ không đau khổ áp lực. Nếu không có đối sư huynh một mảnh chí thành, hắn càng sẽ không từ từ mưu tính, nhẫn nại nhiều năm. Nghĩ đến chỗ này, hắn liền có chút im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Thanh trong lòng thầm than, bất giác cười khổ. Vẫn là lòng có ý nghĩ sảng bậy, lòng có ý nghĩ sảng bậy a, quảng cáo. Lại nói Vân Liệt nguyên bản đối Từ Tử Thanh thập phần hiểu biết, tất nhiên là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn trong lòng không muốn. Cho là khi, hắn liền khẽ nhíu mày, ngày đó ta cùng ngươi cầu thân, ngươi đã đồng ý. Mà nay không chịu, ra sao duyên cớ? Từ Tử Thanh sửng sốt, cầu thân, hắn lại là không biết, sư huynh khi nào hướng hắn cầu thân. Vân Liệt nhìn ra hắn trong mắt nghi hoặc, nói, bế quan phía trước, Từ Tử Thanh tinh tế hồi tưởng, phương nhớ tới sư huynh từng ngôn. Đãi người kết đan, liền hành đại điển, bát tự, hắn khi đó vốn tưởng rằng chính là ăn mừng kết đan chi điển, tự nhiên lòng mang cảm kích, lập tức đồng ý, chỉ là... Hay là sư huynh chi ý không phải như vậy, ngược lại là minh ước đại điển sao? Này, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nghĩ đến? Vân Liệt thấy hắn nhớ lại, lại nói, người ta lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên minh ước thành hôn. Hắn lược suy nghĩ, rồi nói tiếp, trước kia ta nhập ma là lúc, đối với ngươi nhiều có khinh bạc. Nếu ngươi bởi vậy lòng có khúc mắc, ta cũng nhưng lại chờ mấy năm, đối đãi ngươi khúc mắc toàn tiêu, lại đến cầu thân. Cái gì lưỡng tình tương duyệt, cái gì khinh bạc, hắn khi nào lại đối sư huynh có khúc mắc? Từ Tử Thanh trong lòng chấn động, trong đầu suy nghĩ càng thêm mê muội. Sư huynh lời nói cùng hắn đã từng suy nghĩ giống như rất có bất đồng, hắn từ trước tổng lấy có thể khuy đến sư huynh tâm tư vì hào, mà nay thế nhưng hoàn toàn không thể minh bạch. Đó là Từ Tử Thanh lại ngu dốt, cũng biết được hắn cùng sư huynh câu thông, tựa hồ có chỗ nào đối chi không thương. Thực mau hắn lý một lý nỗi lòng, lập tức mở miệng. Sư huynh đợi chút, trong lòng ta còn nghi vấn, mong rằng sư huynh giải thích nghi hoặc. Vân Liệt tự đều bị duẫn, ngươi nói, Từ Tử Thanh liền hỏi nói, sư huynh nhập ma sau mọi việc, sư huynh đều vẫn nhớ rõ. Vân Liệt nói, nhớ rõ, Từ Tử Thanh lại hỏi, kia sư huynh sao lại vì sao không đề cập tới, Vân Liệt liếc hắn một cái. Đã tâm tương thông, tự không cần nhiều lời. Từ Tử Thanh một đốn, thở sâu. Sư huynh cũng biết, tâm ý của ta đối với ngươi. Vân Liệt lược gật đầu. Người nhậm ta làm, tự nhiên đối ta có tình. Từ Tử Thanh có chút khẩn trương, lại vẫn là cổ đủ dũng khí. Kia sư huynh đối ta, Vân Liệt làm như minh bạch, cũng là gật đầu. Ta đối với ngươi tự cũng có tình. Từ Tử Thanh cứng lại. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Sư huynh vì sao mà biết, đối ta có tình, Vân Liệt lược làm trầm ngâm. Từ Tử Thanh tiếng lòng căng thẳng, trong đầu lại là chỗ trống một mảnh. Vân Liệt vẫn chưa trầm ngâm lâu lắm, tựa chỉ là thoáng suy tư, đã trả lời. Ma niệm tức vì chấp niệm, ma niệm thao túng với ta, ta chi hành sự liền đều là bản tâm chấp niệm việc làm. Nếu ta đối với ngươi vô tình, tự sẽ không như vậy đối với ngươi khinh bạc. Bất quá nhập ma lúc sau thần trí không rõ, cử chỉ rất có đường đột, lại là ta đối với ngươi không được. Từ Tử Thanh ra mặt thiêu hồng, cuối cùng là buông trong lòng tảng đá lớn. Sư huynh tính tình cương trực, cũng không đối hắn hư ngôn, nếu như vậy nói, nhất định thật sự đối hắn có tình. Chỉ là hắn luôn cho rằng nếu không biết quá nhiều ít năm đi, có hắn chủ động hướng sư huynh nói hết tâm ý, mà nay lại là sư huynh đi trước một bước, muốn hắn như thế nào có thể không vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều năm tâm nguyện, cuối cùng là muốn đạt thành. Từ Tử Thanh trong lòng khoan khoái dưới, nhịn không được liền mang theo ý cười. Bởi vậy, ta cùng sư huynh là lưỡng tình tương duyệt. Vân Liệt thấy hắn vui mừng, mặt mày gian cũng hỏa hoãn chút. Tất nhiên là lưỡng tình tương duyệt, Từ Tử Thanh ý cười gia tăng, kia sư huynh cầu thân cũng giữ lời. Vân Liệt lược gật đầu, tự nhiên giữ lời. Từ Tử Thanh trên mặt cũng cuối cùng là mang theo ôn nhu biểu tình tới. Đã là như vậy, ta liền cùng sư huynh cộng chọn đại điển chi vật, đãi ta kết đan, liền cùng sư huynh thành hôn. Vân Liệt quanh thân hơi thở tựa cũng thoáng ôn hòa, như thế không thể tốt hơn. Hai người vì thế từng người quan khán ngọc giản, tuy sóng vai mà đứng, lại chưa từng thân mật quá mức. Chi gian không khí vẫn là hòa hợp, tựa hồ lại mơ hồ có chút bất đồng. Từ Tử Thanh hiện giờ nhớ nhung suy nghĩ, lại không chút không rõ chỗ sáng. Hắn đã biết sư huynh cùng hắn nhìn như ở chung cùng dĩ vãng giống nhau như đúc, lại cũng không là cùng hắn phủi sạch quan hệ, cũng không phải muốn đem ngày đó việc ấn xuống đi, mà là đối hắn coi trọng, không thể như nhập ma khi như vậy. Khinh bạc, ở sư huynh xem ra, bất luận hắn nhập ma cùng không, hai người ở ma mà nội như vậy thân cận, liền đã là định rồi tình. Thanh tỉnh lúc sau cũng bất quá là hành sự phương thức có biến, tình nghĩa lại vẫn là như thường. Chỉ là hắn lúc ấy khó hiểu, lại hiểu lầm sư huynh. Sư huynh đối hắn chi tâm hoặc là đều không phải là mãnh liệt như hỏa, nhưng có thể như vậy tương đãi, cũng là 10 phần coi trọng. Hiện giờ hắn chỉ cần trước chọn lấy đại điển chi vật, theo sau tu luyện cho tốt, sớm ngày kết đan. Đãi đan thành là lúc, hắn cùng sư huynh, đó là một loại khác vận mệnh tương liên. Quảng cáo, cách chương.